Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 460. Góc truyện audio.com. Chương 460. Xin hãy giữ khoảng cách với đàn ông độc thân Kiều Bích Ngọc không đến công ty mà lại đi tìm Đường Tuấn Nghĩa. Quách Cao Minh không nói gì về chuyện này. Nhưng đám người giúp việc của biệt thự Uyển Như, nhất là bác Lan Quế nhìn anh lớn lên có thể cảm nhận được rất sâu sắc. Gần đây tâm trạng của cậu Cao Minh càng ngày càng tỏ ra khó chịu. Tại sao cô luôn gọi Đường Tuấn Nghĩa kia bằng tên ở nhà là cây cột thế? Đã rất lâu Lục Khánh Nam không xuất hiện quấn lấy Kiều Bích Ngọc rồi Kiều Bích Ngọc vẫn rất không khách sáo với anh ta như cũ. Anh rảnh rỗi như vậy à? Anh làm gì mà cứ đi theo tôi hoài? Tôi không thèm để ý đến anh nữa. Nói xong cô đã đi đến chỗ đậu xe. Chuẩn bị tự mình lái xe đi đến nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc, cô muốn đi đâu? Tôi lái xe đưa cô đi. Không cần. Kiều Bích Ngọc lập tức từ chối Lục Khánh Nam đầy nhiệt tình tìm cô. Nhưng nhiệt tình mà bị phớt lờ thì rất là mất hứng. Người phụ nữ Kiều Bích Ngọc chết bầm này bị Quách Cao Minh nuông chiều. Suốt ngày làm mưa làm gió nên hoàn toàn không biết nói lời khách sáo. Cũng không chịu di chuyển một chút. Hôm nay anh ta đã quyết định sẽ dính lấy cô. Kiều Bích Ngọc không còn cách nào. Chỉ đành phải chờ anh ta đi cùng. Hai người là bạn chơi chung từ nhỏ. Cho nên có phải đều rất thích gọi tên thân mật của đối phương không? Nói bậy bạ gì đó. Kiều Bích Ngọc có chút buồn bực. Lục Khánh Nam nhướng lông mày. Chẳng lẽ không đúng sao? Đường Tuấn Nghĩa gọi cô là cục cưng, ngay cả Cao Minh cũng không gọi cô như thế. Cô còn gọi cậu ta là cây cột. Nó có ý gì? Không phải là cậu em bên dưới của cậu ta cứng rắn như cây cột chứ? Lục Khánh Nam, nếu anh dám nói thêm một chữ nữa thì tôi sẽ ném anh ở giữa đường cao tốc. Kiều Bích Ngọc tức giận hét lên. Cuối cùng Lục Khánh Nam yên tĩnh một chút. Anh ta tin tưởng Kiều Bích Ngọc thật sự sẽ ném mình ra giữa đường cao tốc. Và lại nếu người phụ nữ này tức giận lên, ngay cả điện thoại di động của anh ta cũng sẽ cướp đi. Tôi đã biết, lời tôi vừa nói quá khó nghe. Tôi chỉ đùa với cô thôi. Lục Khánh Nam nhìn khuôn mặt tức giận của cô bên cạnh. Anh ta cảm thấy phải nhường nhịn. Khoảng thời gian này không đến tìm cô. Vì thế bây giờ tôi chỉ đùa với cô mà thôi. Mỗi lần nhắc đến Đường Tuấn Nghĩa là anh sẽ đều không đứng đản như thế. Lục Khánh Nam thật sự có chút không phục. Anh ta nghe cô nói xong còn ngồi châm chọc mình. Tôi nghe nói cô cảm thấy khi cậu ta còn bé rất ngu ngốc, bị người lớn đánh vẫn đứng đấy chịu đánh rất giống một cây cột. Hai người là bạn từ bé tình cảm thâm sâu. Tôi là người qua đường đứng ở một bên nên nói chuyện còn phải đàn đo suy. Nghĩ đấy, Lục Khánh Nam có chút chua. Nhà họ Lục của anh ta chỉ có 4 đứa con trai. Không biết tại sao anh ta lại thích cãi vã với Kiều Bích Ngọc. Tốt xấu gì bọn họ cũng coi là cùng nhau trải qua không ít trắc trở. Hiện giờ nhảy ra một Đường Tuấn Nghĩa làm lời nói của anh ta không còn trọng lượng rồi anh ta đã cảm thấy chua như thế. Có thể nghĩ hẳn Quách Cao Minh kìm nén đến bị thương bên trong Kiều Bích Ngọc trực tiếp lái xe đến chỗ nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa. Lục Khánh Nam đi theo xuống xe. Anh ta lại có chút chăn trở không biết có nên đi vào hay không. Tại sao Đường Tuấn Nghĩa cứ suốt ngày đều ở lì trong nhà thế? Làm một người đàn ông mà cả ngày ở ỉ trong nhà không phải quá vô dụng à? Kiều Bích Ngọc lấy mấy túi vật dụng sinh hoạt hàng ngày từ trong cốp xe sau ra. Không thèm để ý đến anh ta. Cô chỉ lạnh nhạt nói một câu. Cậu ấy bị bệnh. Đường Tuấn Nghĩa bị bệnh gì? Vết thương lần trước của cậu ta còn chưa tốt lên sao? Lục Khánh Nam chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng nét mặt của Kiều Bích Ngọc trở nên nghiêm nghị. Cô giận tái mặt như đang cam đoan. Cậu ấy nhất định sẽ tốt lên. Lục Khánh Nam nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Trong chớp mắt này anh ta cảm giác được hình như Đường Tuấn Nghĩa bị bệnh rất nặng. Kiều Bích Ngọc có chìa khóa nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa. Lục Khánh Nam đứng một bên yên lặng nhìn cô mở cửa thành thạo như chủ căn nhà. Sau đó dọn vật dụng hàng ngày mua được vào trong tủ. Kiều Bích Ngọc, anh Cao Minh không ngại sao? Anh ta thật sự nhịn không được hỏi. Kiều Bích Ngọc tiếp tục nhón chân lên dọn dẹp đồ hộp và mì ăn liền trong ngăn tủ. Đồ ăn quá thời hạn ném đi. Cô cũng không quay đầu lại nói. Lục Khánh Nam, anh nói chuyện nhỏ giọng một chút. Bây giờ Đường Tuấn Nghĩa còn đang ngủ. Lục Khánh Nam tức giận. Kiều Bích Ngọc, cô thật sự không nên chạy tới chỗ của Đường Tuấn Nghĩa cả ngày. Không thích hợp, tuần trước tôi mới tới. Có khi 10 ngày cũng không đến. Bây giờ lại nói tôi tới nhà cậu ấy suốt ngày. Mấy tin đồn nhảm nhí này mấy người muốn đồn thế nào là đồn à? Kiều Bích Ngọc nhìn còn chẳng muốn nhìn anh ta. Kiều Bích Ngọc, tôi nói với cô mấy lời này đều vì tốt cho cô. Cao Minh rất thương cô. Sao anh ấy có thể bỏ mặc để cô chịu khổ đàn ông để ý những chuyện bên ngoài hơn là phụ nữ? Bây giờ cô và Đường Tuấn Nghĩa là trong sạch, nhưng gặp mặt nhiều, lỡ như, Kiều Bích Ngọc nổi giận ném đồ vào trong tủ. Lỡ như cái gì chứ? Quách Cao Minh và cô thư ký Hà Thủy Tiên ở bên cạnh nhau tôi cũng đâu nói gì. Đàn ông các anh cảm thấy phụ nữ là thứ phụ thuộc đúng không? Tôi gả vào nhà họ Quách, suốt ngày ngóng trông từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Mong chờ anh ấy rảnh sẽ đến cưng chiều tôi ở nhà họ Quách không hề vui vẻ. Cả ngày đều cần chú ý lễ nghi. Hiện tại tôi ra ngoài gặp một người bạn cũng nghi ngờ này nghi ngờ nọ. Các người có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Lục Khánh Nam ngạc nhiên. Anh ta không nghĩ tới cô sẽ kích động như vậy. Cô nói cô ở nhà họ Quách không hề vui vẻ. Từ phòng khách của căn nhà trọ có một bóng dáng gầy gò chậm rãi đi tới. Đường Tuấn Nghĩa bị tiếng cãi nhau của bọn họ đánh thức. Trên người anh ta còn mặc áo ngủ màu lam nhạt. Khuôn mặt đẹp trai trắng nốn. Cặp mắt sáng rực nhìn Kiều Bích Ngọc. Đường Tuấn Nghĩa rất thẳng thắn. Tôi chưa có đo. Kiều Bích Ngọc có chút tức giận. Đi lấy nhiệt kế mau. Tôi để ở đầu giường của cậu đó. Hôm qua trước khi đi tớ có đo cho cậu một lần là 38 đi. Được, Đường Tuấn Nghĩa quay người đi ìm nhiệt kế trong phòng ngủ của mình. Lục Khánh Nam nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Đường Tuấn Nghĩa này cứ như một bé ngoan. Khuôn mặt Đường Tuấn Nghĩa vốn rất đẹp. Đẹp đến nỗi nhìn không ra là con trai. Làn da trắng nõn, mắt xanh thâm thúy, thân thể cao ráo gầy gò. Ngay cả mẹ của anh ta gặp cũng than thở nhiều lần khuôn mặt Đường Tuấn Nghĩa trông thật rất đẹp đẽ và tinh tế. Hiện tại ngay cả giọng nói của Đường Tuấn Nghĩa cũng rất dịu dàng. Đây quả thực, Lục Khánh Nam nhìn thấy Kiều Bích Ngọc tìm kiếm hòm thuốc dưới bàn trà. Bạn thuở nhỏ trông như thế nào đoán chừng đời này Kiều Bích Ngọc khó có thế vừa gặp đã yêu với bất kỳ người đàn ông nào. Đột nhiên Lục Khánh Nam hiểu ra. Tại sao Kiều Bích Ngọc lại vô cảm với đàn ông rồi từ nhỏ cô đã đối mặt với một anh chàng đẹp trai cực phẩm thế này? Với lại Đường Tuấn Nghĩa còn nghe lời cô tuyệt đối. Đâu còn người đàn ông khác có thể bước vào trái tim của cô được. Lục Khánh Nam ngộ ra một số đạo lý. Không trách được ngay cả Quách Cao Minh cũng không có tự tin. Nhìn thấy Kiều Bích Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa không có bất kỳ động tác mập mờ nào. Khác, nhưng như có một bức tường vô hình ở giữa ngăn cách bên ngoài. Hai người bọn họ rất ăn ý, tình cảm sâu đậm không ai có thể chen chân vào. Lấy thói quen khống chế mọi chuyện tuyệt đối chiếm hữu của Quách Cao Minh. Sự tồn tại của Đường Tuấn Nghĩa với anh mà nói, giống như một cây cung không thể chạm vào. Nếu như không cẩn thận chạm vào, vậy khẳng định rất dễ xảy ra chuyện quá lố. Đường Tuấn Nghĩa chỉ sốt nhẹ 38 độ mà thôi. Cô thật sự không cần mỗi ngày sang đây thăm cậu ta đâu. Trên đường quay trở về, Lục Khánh Nam vẫn nói tiếp mấy lời như vậy. Cậu ấy không chỉ có sốt nhẹ. Kiều Bích Ngọc lái xe. Cô không muốn nhiều lời. Cách chương.